Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Thủy Huyền Mạch. Bổ Y Tinh Hải, đầu nhanh đến giữa trưa, hai người tỉ thí cũng đến chỗ mấu chốt, Hứa Dương đỉnh đầu hư không, 17 con đồng bát vững như Thái Sơn, một giọt nước cũng chưa từng nhỏ xuống, mà Lê Vọng đỉnh đầu giữa không trung, thì có 21 con đồng bát. Cái này sử dụng huyền lực bầy nâng, không thể so với nhục thân. Huyền lực bản thân liền là một loại khí kình, biến ảo chập chờn là nó một đại đặc sắc. Bây giờ hai tên thiếu niên huyền sĩ, mạnh mẽ chỗ ngự sử cái này biến ảo chập chờn huyền lực. Lăng không nâng nhiều như vậy rót nước đồng bát, đủ để nhìn ra bất phàm của bọn hắn. Kỳ tài, đều là kỳ tài a. Có một tên huyền sĩ đỉnh phong lão giả vuốt râu tán thán nói. Ta cái này tu một đời huyền lão đầu, đều rất khó nâng ba con bát. Hai cái này thiếu niên, tuổi còn trẻ, đúng là như thế cao minh. Lê Vọng sắc mặt đã không có ban đầu thời điểm thanh thản an nhàn. Cái trán mồ hôi ẩn hiện, hắn khó khăn nghiêng đầu, nhìn Hứa Dương một chút. Đối phương mây trôi nước chảy, phảng phất 17 con đồng bát không tồn tại. Thật sự là một cái quái tài. Huyền lực khống chế so ta càng thêm tinh vi. Lê Vọng trong lòng một trận đánh bại. Đợt tiếp theo, đến rồi. Nhạc Đình Vân cũng không có trêu chọc tâm tư. Hai người thiếu niên dẻo dai tính cùng lực khống chế đều vượt qua dự tính của nàng. Ba con đồng bát gào thét phá không bay tới. Lê Vọng nỗ lực cười một tiếng. Hứa Dương, người mời. Tạ Tiểu Hầu ra. Hứa Dương mỉm cười. Hắn tự nhiên nhìn ra Lê Vọng dư lực đã hết. Xích hồng huyền lực phun trào, nhẹ nhàng nâng đáy chén, quay tròn ba con bát một trận xoay tròn. Rất nhanh, vận tốc quay chậm lại. Hứa Dương nhẹ nhõm đem nó thu về đỉnh đầu hư không. Cùng kia 17 con đồng bát đặt song song. T. 20 cái bát. Cùng tiểu quân hầu Lê Vọng so sánh, chỉ kém một cái. Hứa Dương vẻn vẹn huyền sĩ sơ kỳ tu vi, quá kinh người. Có một tên người xem kích động kêu to. Nhạc Đình Vân đầu ngón tay vung lên, bày ở trước người nàng trên bàn gỗ, lại hai cái đồng bát phá không mà đi. Lê Vọng khẽ quát một tiếng, lần nữa từ đỉnh đầu huyền lực bên trong rút ra một phần nhỏ phong cực huyền lực, hướng về trong đó một cái đồng bát quấn quanh mà đi. Nếu như hắn không xuất thủ, Hứa Dương khẳng định phải đem cái này hai cái bát chiếu đơn thu hết, liền sẽ phản siêu. Đồng bát xoay tròn, Lê Vọng trong lòng giật mình. Hỏng bét, đám người một trận thở dài. Chỉ gặp Lê Vọng ý đồ bắt lấy đồng bát, không có ngừng chuyển thế. Một mảnh lớn bọt nước rơi xuống nước xuống tới. Lê Vọng trong lòng xách theo một hơi buông lỏng. Trên đỉnh đầu 21 con đồng bát ào ào toàn bộ rơi xuống. Lách cách thanh âm, vang lên không ngừng. Cũng may hắn xem thời cơ được nhanh, hướng về sau rút lui một bước, không có bị thanh thủy xối đến, không tính chật vật. Hứa Dương bàn tay huy động, một cỗ hỏa huyền lực tuôn ra, đem một cái khác đồng bát giam cầm, sau đó kéo trở về. Vừa lúc 21 con, nhìn thấy Nhạc Đình Vân còn muốn ném bát, Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, ta đã hết lực. Hai cánh tay hắn chấn động, 21 con đồng bát thường thường bay lên, quay trở về tới Nhạc Đình Vân trước mặt trên bàn gỗ. Một giọt nước đều không có tràn ra. Lê Vọng cả kinh nói, Hứa Dương, ngươi cái này rõ ràng còn có dư lực, làm sao lại nói thác hết lực. Hứa Dương lắc đầu, mỉm cười, đối với hắn mà nói, thắng được chúng tuyển tư cách, cũng đã đầy đủ, đệ nhất hư danh. Thật không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Cái này đệ nhất, coi như trả dĩ vãng thiếu tiểu quân hầu ân tình đi. Hô, xem ra kết quả cuối cùng ra. Hắc mã Hứa Dương, cùng tiểu quân hầu Lê Vọng, sánh vai cùng, bất phân cao thấp. Có người nói, một bên sớm có người phản đối. Ai nói, tiểu quân hầu rõ ràng kiệt lực, mà Hứa Dương lại thành thạo điêu luyện, nên là hắn thắng một bậc. Mặc kệ hai phái người như thế nào tranh chấp không ngớt, phụ trách trọng tài Nhạc Đình Vân đã đứng dậy, nụ cười chân thành chỗ tuyên bố, hai người chiến bình. Năm nay Hải Vân dự tuyển đệ nhất chính là Hứa Dương, Lê Vọng, hai người đặt song song. Nhạc Đình Vân trong lòng tán thưởng, Hứa Dương tuổi còn trẻ, thực lực cường hãn, thay đổi quý chính là không mộ hư danh, tâm tư lão luyện. Hải Nhạc cũng đứng dậy đến lôi đài, đồng dạng đối Hứa Dương đáp lại ánh mắt tán thưởng. Trọng thân lần này nhập vi chúng tuyển tam cường, Lê Vọng mặt mày hớn hở, lôi kéo Hứa Dương ống tay áo cười nói, tốt ngươi cái Hứa Dương, độc chiếm đệ nhất cơ hội, người cũng buông tha. Trong lòng của hắn thật cao hứng, mặc kệ như thế nào, hắn cũng đã chiếm cái đặt song song đệ nhất tên tuổi. Phụ thân Lê Bá Diên nơi đó, còn có thể qua cửa ải. Hứa Dương khiêm tốn hai câu, tiếp lấy lại bị Hải Nhạc các loại Hải Vân viện giáo sư thông chi gì tham gia trúng tuyển công việc. Tiểu hầu ra, không biết lúc nào, đi đoạn hồn sơn hoang cốc, tìm tòi bí cảnh. Hứa Dương hỏi, hai ngày bên trong, liền có thể xuất phát. Lê Vọng nói, Hứa Dương ngươi yên tâm, tất cả lương khô dược vật, huyền thạch tiếp tế, đều giao cho ta bao hết. Đi qua lần này luận bàn, Lê Vọng cùng Hứa Dương rõ ràng thân cận rất nhiều. Lời nói cử chỉ, đã đem Hứa Dương trở thành một cái chân chính ngang nhau địa vị bằng hữu. Ca ca, người thật hết lực sao? Người đến cùng có thể nâng lên bao nhiêu con bát a? Tại trên đường trở về, Hứa Dư theo thường lệ ngồi tại Hứa Dương trên bờ vai. Hai cái tiểu cách dày nhoáng một cái rung động, trong ngực nàng ôm ngủ say mập cầu. Tò mò hỏi, Hứa Dương cười cười, có thể nâng lên mấy cái bát cũng không trọng yếu. Đây chỉ là một lần vui đùa thôi. Ta tin tưởng ca ca làm như vậy, nhất định có đạo lý của ngươi. Hứa Dư nắm lấy Hứa Dương nhất quán chính xác nguyên tắc, thống khoái mà kết thúc cái đề tài này. Trở lại Hứa Trấn, đã là trạng vạng tối. Bổ Y đã chuẩn bị xong cơm tối nước nóng, bảo cái đi lên đỡ Hứa Dương xuống ngựa. Hí ha hí hửng chỗ nói ra, thiếu gia, Bổ Y tỷ nàng cũng mở tinh hải. Ồ, Hứa Dương gật đầu cười một tiếng. Cái gì huyền mạch? Bổ Y chào đón, cúi đầu nói ra, tinh hải bên trong, huyền năng là màu lam nhạt. Bổ Y tra xét thiếu gia cho thất diệu bảo quyết, phát hiện đây là thủy cực huyền mạch. Có thể tại ngắn như vậy ngắn một tháng, mở tinh hải, người cùng bảo cái thiên phú đều rất không tệ. Dụng tâm nỗ lực a. Đây là một khối huyền thạch, người cầm lấy đi củng cố tu vi. Bảo cái dựa vào lần trước huyền thạch, đã vững chắc huyền đồ sơ kỳ cảnh giới. Được cho một tên huyền giả, hắn nhỏ giọng nói ra. Bổ Y tỷ, đây chính là đồ tốt, tác dụng có thể đại đấy. Bổ Y tiếp nhận huyền thạch, khom người đáp tạ. Gần nhất, ta phải đi ra ngoài một bận, trang viên tất cả sự vụ, tự giao cho các ngươi. Tại trên bàn cơm, Hứa Dương phân phó nói. Mặt khác, chiếu khán tốt Tiểu Dư. Vâng, Bổ Y bọn người tự nhiên biết rõ. Hứa Dư là thiếu gia tâm đầu nhục, bảo cái lớn can đảm nói ra. Thiếu gia, chúng ta mặc dù tu huyền, nhưng thực lực còn rất kém cỏi. Vạn nhất gặp được cái khác huyền giả đến đây quấy rầy, chỉ sợ ứng phó không dứt. Hứa Dương trầm tư. Điều này cũng đúng cái vấn đề. Rất nhanh Hứa Dương tựu có giải quyết biện pháp. Hắn nói ra, việc này đơn giản, ta tại trong nhà thiết trí một cái mê trận. Chỉ cần địch nhân không có vượt qua huyền sư cảnh giới, tùy tiện xông trận, chỉ ít một canh giờ mới có thể xuất trận. Có cái này giảm sóc thời gian, các ngươi đại khái có thể phái người tiến về trong thành trong gia tộc, tìm kiếm trợ giúp. Bảo cái, Bổ Y lúc này mới yên lòng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.